Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 130, cho nên nói. Địa cầu là rất an toàn. Nhìn xem lúc này tràn ngập hào hứng nhìn lấy mình mấy người. Vì nhờ do dự một chút không khỏi nói ra. Trước đó nói xong a. Vật này là ta tại đi vào nhân giới thời điểm phát sách nhỏ bên trong viết. Không bảo đảm toàn bộ chính xác, liền thủ hộ địa cầu thế lực tới nói. Ở tại Hoa Hạ người bảo vệ là nhiều nhất, tại tăng thêm phía chính phủ chỗ cố gắng rất nhiều thành quả. Cho nên an toàn nhất, nước Mỹ bọn hắn cũng có được một ít đến từ thế giới khác cùng văn minh. Người thủ hộ, phía chính phủ cũng tương đối cường đại. Theo lý mà nói tính an toàn hẳn là gần với Hoa Hạ mới đúng. Bất quá không biết vì cái gì, nước Mỹ tựa hồ có ngày nhưng trào phúng lực, đều là hấp dẫn đủ loại nhân vật phản diện đi gây sự. Cho nên trình độ an toàn xem như tương đối kém. Cái khác các quốc gia, nói chung bên trên đối với siêu tự nhiên lực lượng ngăn cản tiêu chuẩn đều không khác mấy. Nghe được Vi Nhơ lời nói đằng sau, Aki Tomoya cảm giác chính mình tựa hồ đi tới một cái khó lường thế giới. Sau đó yếu ớt nói ra, có thể nói đơn giản một cái nhóm người bảo vệ sao? Nước Mỹ cùng Hoa Hạ cường điệu nói một chút là được rồi. Vậy trước tiên nói nước Mỹ đi, nơi đó tựa hồ thành lập một cái tên là Cừu Hận Người hay là Avenger tổ chức. Có rất nhiều cấp cao chiến lực, nhân viên nói chung bên trên là có. Theo sau Vi Nhơ nói một chàng Aki Tomoya quen tai cùng không quen tai người. Bởi vì trừ phi là độc giả mãnh liệt yêu cầu, tác giả hẳn là sẽ không để Marvel người và sự việc tình ra sân. Cho nên liền không nhiều làm giới thiệu. Nói xong nước Mỹ, bây giờ nói một cái Hoa Hạ a. Lúc này ở Hoa Hạ bên trong có lấy rồng cầm đầu. Toru, Fafnir, Elma Vân, Vân thực lực cường đại rồng. Trên cơ bản những thứ này rồng nếu như không có cái khác người bảo vệ ra mặt ngăn lại, có thể dễ dàng hủy diệt địa cầu. Mặc dù rất thưa thớt, nhưng là nếu như các ngươi gặp vẫn là tốt nhất đừng đắc tội. Dù sao bọn hắn cho dù là ở chỗ này phạm tội tình, cũng có thể trốn về thế giới của mình, trừ phi là phạm đến sự tình quá nghiêm trọng, bằng không bình thường tới nói cái khác người bảo vệ khả năng không lớn sẽ đuổi tới dị thế giới đi. Chém giết bọn hắn, còn có chính là chúng ta thiên đường cùng ác ma. Trên cơ bản lúc này ngưng lại tại nhân giới bên trong có mấy chục ngàn tên. Có là tại cầu học, có là đang làm việc. Ác ma mặc dù cũng có giống như Satanichia cùng ta bộ dáng này hoàn toàn vô hại, nhưng lại cũng sẽ có rất nhiều ỷ vào năng lực chính mình vòng qua điều lệnh làm ác người. Nhìn xem, lúc này Vi Nhơ dáng vẻ khổ não. Aki Tomoya do dự một chút không khỏi mở miệng hỏi. Làm ác người, xấu nhất có thể làm được trình độ gì? Bọn hắn có người vậy mà. Sử dụng pháp thuật đem người túi tiền quét đi, theo sau mượn trả lại danh nghĩa đi tác thủ thù lao. Quả thực là quá ghê tởm. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Vi Nhơ không khỏi hung hãn nói. Trong nháy mắt, Aki Tomoya cùng Natsume Takashi thần sắc không khỏi biến thành rất cổ quái. Minh Phong thuần phát lời này thật đúng là không chỉ là nói một chút a. Cái kia, chúng ta vẫn là nói tiếp cái khác người bảo vệ sự tình đi. Sau một lát, cố nén chính mình muốn nhả rãnh tâm, Aki Tomoya không khỏi mở miệng nói ra. Còn có Hoa Hạ bên trong một ít tiên thần mặc dù không quản sự. Nhưng là nếu là có người muốn phát động hủy diệt thế giới loại hình sự tình bọn hắn cũng biết ngăn. Cản, những thứ này các ngươi nói chung bên trên đều là biết đến. Cho nên ta liền không giới thiệu, dù sao chuyện này cần phải đi xem tông giáo không nên tìm ta. Ngoại trừ tiên thần bên ngoài, Hoa Hạ còn có phía chính phủ tổ chức lệ thuộc vào quân bộ hùng binh liên. Bọn hắn có tạo thần năng lực, là loại kia khoa học kỹ thuật cấp bậc thần. Nói đến tại trong vũ trụ còn có một cái lấy văn minh khoa học kỹ thuật mạnh mẽ lên thiên sứ văn minh đâu, bọn hắn cũng cùng Hoa Hạ thành lập ngoại giao, sẽ viện trợ Hoa Hạ làm một ít chuyện. Đương nhiên cái kia thiên sứ văn minh cùng thiên đường cùng ma giới cũng đều thành lập một chút ngoại giao, ngoại trừ chính thống phía chính phủ tổ chức, bên ngoài còn có một cái bán chính thức tổ chức. Tựa hồ là ngụy trang thành đưa chuyển phát nhanh kêu cái gì thông vẫn là cái kia đều thông. Mặt khác Long Hổ Sơn, Võ Đang, còn có một ít luyện khí cũng biết nói đùa một chút siêu người bảo vệ. Yêu quái cũng có được một ít cùng loại với Chu Viễn, Gen Sokyo, The Dog Circle thế lực cùng mấy phe thế lực ký kết xuống một chút điều lệ. Bất quá bởi vì đi tới địa cầu người quá nhiều quá hỗn tạp, cho nên điều lệ có rất nhiều. Đang suy nghĩ đến một ít thù truyền kiếp tình huống, cho nên đủ loại điều lệ lại có đủ loại chia nhỏ. Đại tiền đề là vô luận như thế nào không thể đem người bình thường cho dính líu vào, nếu không liền sẽ nhận mấy phe thế lực chế tài. Tiểu tiền đề cùng loại với đám yêu quái liền cùng trừ yêu người trong lúc đó có hiệp định. Nói ví dụ yêu quái có thể giết chết trừ yêu người không nhận trừng phạt. Đồng dạng trừ yêu người cũng có thể đối với yêu quái làm như vậy. Hoa Hạ luyện khí người trong, lúc đó chính mình sự tình. Trên nguyên tắc cũng là bọn hắn chính mình nội bộ cùng cái kia bán chính thức tổ chức giải quyết. Đương nhiên nếu như là xuất hiện cái gì cái sọt lớn, mấy phương vẫn là sẽ nhúng tay. Nhìn xem lúc này ngay tại uống trà vi nhơ, Aki Tomoya cảm giác chính mình đầu não tựa hồ cũng có chút nổ. Dù sao thế giới này từ một loại nào đó Kakuzu tới nói là 10 phần an toàn. Dù sao những cái này danh tự nghe xong liền rất có cảm giác an toàn. Nhưng là đồng dạng cũng là 10 phần nguy hiểm. Dù sao nếu như nói từng cái trong chuyện xưa chính diện vai trò đều tụ tập, mặt trái vai trò có phải hay không cũng biết tại cùng một cái thời gian phát động công kích đâu. Kết quả là, Aki Tomoya thận trọng mở miệng hỏi. Cái kia, người biết Dormammu, Carthus, Thanos sao? Hở, lại là Tomoya tiền bối nằm mơ đến sao? Thật đúng là thuận tiện năng lực đâu. Ba người bọn hắn đều là muốn xâm chiếm địa cầu tà ác người. Bất quá hậu quả là Dormammu lấy linh hồn của mình thề không được tại bước vào chủ vị diện một bước. Thanos bị phong ấn, Carthus bởi vì quá kỳ lạ tương đối khó giết, cho nên bị trục xuất. Kỳ thật vi nhơ còn có rất nhiều người cũng không nói ra miệng. Vừa vặn uống trà cũng không phải là nói mình nói sự tình đã kết thúc, mà là bởi vì nói quá lắm lời hơi khô. Nói ví dụ lúc này Hoa Anh Đào khu ở cho dù là tại người bảo vệ bên trong đều cường đại nhất mấy người, tỉ như nói một cái tự xưng là siêu năng lực giả siêu cấp anh hùng Saiki Kusuo, lại nói ví dụ một cái rất thần bí cơ bản không có lộ mặt qua, chỉ là rất đơn giản đem đến xâm phạm địa cầu người cho đánh chết người thần bí Saitama, cho nên nói kỳ thật địa cầu rất an toàn. Nhìn xem lúc này vi nhơ thần sắc, Aki Tomoya vuốt vuốt trán của mình theo sau nói ra. Đương nhiên, tất cả thế giới bên trong người cùng thần công nhận chỗ an toàn nhất chính là địa cầu. An toàn nhất quốc gia chính là Hoa Hạ, bằng không vũ trụ cùng trong dị thế giới cũng sẽ không có nhiều người như vậy đi vào địa cầu. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, vi nhơ không khỏi chăm chú mở miệng nói ra. Mặc dù thường xuyên sẽ có ngớ ngẩn nhân vật phản diện khiêu chiến cái này định luật, bất quá nói như vậy đều là cho đều không thừa. Thực sự khó mà giết chết cũng bị trục xuất phong ấn loại hình. Chỗ lấy địa cầu thật rất an toàn. PS2, bài này chỉnh thể đi hướng là thường ngày hướng, cho nên nhân vật chính ngày sau sẽ có nhất định sức chiến đấu. Nhưng là muốn xem treo lên đánh đủ thần, lão sư trên cơ bản là không thể nào. Giới thiệu những thứ này, chủ yếu là vì lấy hậu nhân vật ra sân lộ ra hợp lý một điểm. gia tăng văn chương thú vị tính. Bất quá mặc dù nhân vật chính năng lực sẽ không rất cường đại, nhưng là vấn đề an toàn trên cơ bản là sẽ không xuất hiện. Dù sao tác giả Kun ngay tại dầu dĩ phải chăng mời Saitama lão sư tới công ty đi làm vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.